Đệ nhất danh sách, chương 818 Tây Bắc Bộ Giáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách bí mật trong ngục giam, đại lừa dối hét lớn, này làm sao liền cơm tối cũng không cho ăn a? Ta nói các ngươi Khổng thị trả lại giảng hay không nhân quyền, phạm nhân cũng là người tốt à, chỉ bất quá, hành lang trong ngục giam yên tĩnh, căn bản không ai trả lời đại lừa dối vấn đề, cũng không ai xuất ra để cho hắn nhỏ giọng một chút. Kỳ quái a, đại lừa dối thầm nói, nơi này liền giám ngục đều rút lui. Lúc này, có hai người giám ngục từ cuối hành lang miệng cống trong xuất ra trực tiếp xuyên qua hành lang. Đại lừa dối hô to, uy, không cho chúng ta ra ngoài ăn cơm chiều tối thiểu cho cơm đưa vào đến đây đi. Kết quả, này hai người giám ngục liền nhìn cũng không nhìn đại lừa dối nhất nhãn, trực tiếp từ hành lang bên kia rời đi. Các ngươi nói vậy đoàn người có còn hay không nhân tính a? Đại lừa dối bới ra lấy lan can cảm khái nói. Không đúng, một mực trầm mặc Vương Huẩn đột nhiên phát ra tiếng. Những người này bộ pháp xa xa so với ngày bình thường dồn dập, mở ra bước chân cũng phải lớn hơn 1 cm, nhất định là phát sinh ra cái gì chúng ta không biết chuyện mới có thể như vậy. Quảng cáo, đại lừa dối sừng sốt một chút, ta nói ngươi bây giờ so với ta trả lại mơ hồ a, liền bọn họ ngày bình thường đi đường bước chân dài ngắn cũng có thể nhớ kỹ. Ta có thể nhớ kỹ bọn họ lúc trước đi đường hình ảnh, sau đó trong đầu cùng bây giờ so với, giống như là hai tờ phim nhựa trọng chồng lên nhau, cùng trước kia đồng dạng còn là không đồng nhất, một lần liền có thể phân biệt ra được. Người này không đi Đại Hưng Tây Bắc chân là đáng tiếc. Đại lừa dối tán thán nói thật chính ngươi không biết là tại đây nho nhỏ Khổng thị có chút nhân tài không được trọng dụng sao? Khổng thị chỗ Trung Nguyên, cùng Vương thị, Chu thị tạo thế chân và có gì nhân tài không được trọng dụng? Vương Huẩn âm thanh lạnh lùng nói, vậy ngươi cũng biết ta Tây Bắc hiện tại nhiều đến bao nhiêu? Đại lừa dối ngạo khí nói, tất cả Tây Bắc đô là ta 178 cứ điểm, hơn nữa những năm nay 178 cứ điểm một mực chống cự kẻ thù bên ngoài, Khổng thị lại làm cái gì? Bất quá là mỗi ngày tính kế tìm cách nghiền ép dân chúng mà thôi. Ta lại hỏi ngươi, đương sơ Trung Nguyên do gì muốn xây dựng hàng rào, thật sự là bởi vì cái gọi là dã thú. Ta xem không phải trước kia bất quá là cái lừa gạt dân chúng nói dối mà thôi. Vương Huẩn không lên tiếng, tất cả mọi người là người thông minh, cho nên loại chuyện này không cần phải phản bác. Đại lừa dối tiếp tục nói, lúc trước xác thực ồn ào qua nạn sâu bệnh, dã thú cũng xác thực đả thương không ít người, nhưng từng cái thế lực khi đó thật không có năng lực tiêu diệt dã thú sao? Kiến tạo hàng rào còn không phải từng cái thế lực muốn nơi khoanh xuống, sau đó xây dựng lập thiên nhưng giai cấp hàng rào, làm cho hàng rào ngoài người một đời bán mạng. Tựa như tông thị nuôi dưỡng thổ phỉ đồng dạng, lưu dân bởi vì e ngại thổ phỉ cho nên chỉ có thể bám vào hàng rào phía dưới. Cũng không hoàn toàn là loại tình huống này, Vương Huẩn đáp lại nói, tối thiểu đại bộ phận đúng vậy, đại lừa dối thở dài nói, trong hành lang lại an tĩnh lại cách thật lâu, bên cạnh quý tử ngang đột nhiên hỏi. Người là lúc nào cứu đi ta vợ con, bọn họ tại Chu thị có từng chịu qua cái gì khi nhục? Một năm trước a ta cảm thấy cho ngươi còn là đừng nghe hảo. Đại lừa dối nằm lại lạnh như băng trên giường vểnh lên chân bắt chéo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta Tây Bắc đi thường xuyên cổ vũ mọi người đi trợ giúp biên cương kiến thiết mặc dù sẽ ngẫu nhiên dùng điểm không lên đài mặt thủ đoạn, nhưng nếu như ngươi vợ con không có gặp được nguy hiểm, chúng ta cũng không đến mức cầm hai mẹ con bọn họ đưa đến mấy ngàn cây em bên ngoài dị địa tha hương, bất quá ngươi yên tâm, ngươi lo lắng nhất những chuyện kia cũng không có phát sinh qua con ngươi từ kiện khang vô cùng, ta lần trước hồi Tây Bắc trả lại nhìn hắn tham gia trường học đại hội thể dục thể thao nha. Một năm trước thời điểm các ngươi liền chuẩn bị xúi dục ta. Chấm, quý tử ngang hỏi, áo, muốn xúi dục ngươi là sớm hơn sự tình, đại lừa dối hồi đáp, từ lúc ngươi giết kia thương nhân thời điểm liền bắt đầu chuẩn bị, kết quả trả lại chưa chuẩn bị hảo, ngươi đã bị sa hố tiến vào bí mật ngục giam. Nói cho ta nghe một chút đi Tây Bắc rốt cuộc là cái bộ dáng gì nữa địa phương a, quý tử ngang trầm giọng nói. Ngươi muốn cho ta đi, dù sao cũng phải để ta hiểu rõ một chút chỗ đó là cái dạng gì. Tây Bắc a, đại lừa dối mặt lộ vẻ hồi ức thần sắc. Kỳ thật ta vừa đi Tây Bắc thời điểm, đã cảm thấy chỉ có ngô ngốc tử tài hội đứng ở chỗ đó. Ta lúc ấy đến bước đường cùng, bị người đuổi giết sau khi đi qua trực tiếp tòng quân, nghĩ thầm cừu ra lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng trêu chọc 178 cứ điểm đám kia giết phôi có phải hay không, may mà vừa vặn gặp được trưng binh ta liền nhập ngũ. Về sau đâu ta kia tân binh liền lão đại đội trưởng cảm thấy ta không đứng đắn, đã cảm thấy cần càng nhiều gian khổ tới ma luyện ta một chút, bước phát triển mới binh liền về sau trực tiếp cho ta phái đến biên phòng chạm gác. Hiện tại hồi tưởng lại ta đều có mắng ta lão đại đội trưởng xúc động quá không phải thứ gì kia chạm gác là người ngu địa phương à, quảng cáo. Quý tử ngang nói tiếp Tây Bắc, đại lừa dối hồi ức nói. Trạm gác đại khái là Tây Bắc tối đau khổ địa phương, xa nhất trạm gác muốn từ 178 cứ điểm đi 15 thiên đường núi tài năng đến, dưới âm hơn 30 độ thì khí trời, trên không trung trả lại bay lông ngỗng tuyết rơi, có đôi khi một cước dẫm không sử dụng rơi vào trong kẽ nứt băng tuyết. Khi đó ta mỗi sáng sớm 8 điểm ra phát cần vượt qua 5.000 mét độ cao so với mặt biển 5 tòa đỉnh núi tuần tra, sau đó buổi tối 5 điểm xuống núi trở lại trạm gác, ngày thứ nhất là như vậy, ngày thứ hai là như vậy, ngày thứ ba cũng là như vậy. Đại lừa dối trầm mặc một hồi lâu mới còn nói thêm. Ngày qua ngày, buồn tẻ vô vị thời gian cứ như vậy trải qua tại Đại Sơn trạm gác trong, ta từng cảm thụ qua trước đó chưa từng có cô độc nhưng hiện tại hồi tưởng lại kia cô độc cũng là một loại lực lượng. Người nghe nói qua 10 năm uống băng khó lạnh nhiệt huyết những lời này mà kỳ thật rất nhiều người đều chỉ biết hàm nghĩa của nó, lại không biết 10 năm uống băng đến cùng có nhiều đau khổ. Đi tuần tra trên đường, ngươi là không thể mang ấm nước bởi vì ấm nước sẽ bị đông thành băng khó chịu. Cho nên muốn uống nước cũng chỉ có thể dùng miệng đi cầm tuyết ấm hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về sau ta mới nghe nói, 178 cứ điểm tiểu binh trước khi đi lúc trước cũng sẽ tìm ngưỡng mộ trong lòng cô nương muốn một tấm hình, mặc kệ cô nương có thích hay không hắn cũng sẽ đưa cho hắn một chương chính mình đẹp nhất ảnh chụp, như vậy kia tiểu binh ở trong trạm gác liền có thể nhìn xem ảnh chụp phát ngây người, không đến mức cô độc đến nổi điên. Nhưng ta đặc biệt khi đó không phải là Tây Bắc người A, căn bản không biết việc này, cho nên người khác nhìn ảnh chụp thời điểm ta cũng chỉ có thể gài chân. Đại lừa dối nói qua lại vẫn vui cười đi lên. Quý tử ngang bỗng nhiên nói, ai sẽ nhớ chỗ đó loại phá địa phương a, người nếu như lúc trước cảm thấy đau khổ, vì cái gì không ly khai đâu này. Người đem Tây Bắc nói khổ như vậy, sẽ không sợ ta đổi ý sao? Kết quả lúc này đại lừa dối nghiêm túc, bởi vì ở trong đó cũng tìm được chân chính vui vẻ, bởi vì ngươi tại kia thâm sơn cùng cốc địa phương thủ vệ lấy đằng sau đồng bào tư lệnh của ngươi đi an ủi ngươi, hắn cũng sẽ mạnh mẽ đi một lần ngươi từng đi qua đường núi. Nói ra ngươi khả năng không tin, ta thấy Trương Tư lệnh năm đó hắn đi bộ 78 thiên, đi khắp 178 cứ điểm ngoài 178 cái trạm gác cho chúng ta mỗi người đều bao hết một bữa sủi cảo, bởi vì độ cao so với mặt biển quá cao, sủi cảo rất khó đun sôi, nhưng đó là ta Trương Hồ Thắng đời này khó quên nhất một bữa cơm. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách Trương.